One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 203 Thế giới mới đệ nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick Redfield, ngoại hiệu Red Cao, đỏ bá tước cùng Roger, dâu trắng, Golden Lion, Garp, Sengoku, bọn người cùng thời đại trong truyền thuyết đại hải tặc. Chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, dâu trắng bình khởi bình tọa truyền kỳ hải tặc. Hệ Zoan, hệ Mythical Zoan, Bato Nomi Model Vampire. Thực lực cường đại dị thường. Giờ này khắc này, huyết vụ đầy trời hòn đảo phía trên, tinh lực sát khí tràn ngập toàn bộ hòn đảo, vô số tử thi không có chút nào quy tắc vứt bỏ trên mặt đất. Đã khôi phục thanh niên thời kỳ, Patrick Redfield, đang đứng tại hòn đảo bến cảng chỗ cao nhất nhìn qua Yokaze bọn người. Tại phía sau hắn là núi thây biển máu, thi cốt như núi, sát khí ngập trời, dị thường đáng sợ. Thật muốn đi sao? Nami yếu ớt hỏi một câu, nội tâm của nàng nhưng thật ra là cự tuyệt. Bất quá đi theo Yokaze lâu như vậy đến nay, Nami cũng rõ ràng Yokaze tính cách 19, điều này hiển nhiên là không thể nào thuyết phục Yokaze từ bỏ. Địch nhân càng cường đại, Yokaze càng cảm thấy hứng thú. Robin cười nhìn xem Yokaze, từ khi Skypiea Eldorado cái kia một hồi cảm động về sau, Robin ngay cả mình đều không có phát hiện, mình sẽ thường xuyên len lén đi chú ý Yokaze nhất cử nhất động, tựa hồ Yokaze đủ loại hành vi, đều liên lụy Robin cả trái tim. Bất quá Robin vẫn như cũ duy trì lặng im, mỉm cười. Tại Robin trong lòng, đây là đối Yokaze một loại tín nhiệm vô điều kiện cùng ủng hộ. Dần thì là rút ra trong tay Meito, con Pira, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Không cần, Yokaze khoát tay áo, trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười. Ta một người là đủ đem hắn chém giết, ta chỉ là đối với hắn trái cây năng lực tương đối hiếu kỳ. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Tam nữ nhao nhao nhìn xem Yokaze. Yokaze gật đầu, thân thể nguyên tố hóa thành kim quang, hưu một tiếng, bay về phía Patrick Redfield chỗ. Pika Pika Nomi năng lực tại sau khi giác tỉnh tốc độ quả là nhanh đến không biên giới, chỉ gặp kim quang lóe lên, Yokaze đã xuất hiện ở hòn đảo phía trên. Patrick Redfield thấy cảnh này, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hắn đưa lưng về phía Yokaze, mở miệng nói ra. Pika Pika Nomi năng lực trong tay ngươi, mới không coi là bị mai một. Borsalino tiểu tử kia quả thực là Pika Pika Nomi sỉ nhục. Rất hiển nhiên, Yokaze đại danh Patrick Redfield đã sớm nghe nói. Càng là gặp qua Yokaze tại quần đảo Sabaody xuất hiện lần nữa ảnh chụp. Cho nên lần đầu tiên Patrick Redfield liền nhận ra Yokaze. Càng là chờ mong cùng Yokaze một trận chiến. Về phần mục đích, rất đơn giản, hấp thu cường giả huyết dịch thu hoạch lực lượng xa xa lớn hơn người bình thường A, có thể làm cho Patrick Redfield khôi phục lại đỉnh phong nhất lực lượng. Gió biển thổi tập Patrick Redfield màu đỏ áo choàng đón gió phiêu đãng, bay phất phới, vô biên huyết sát chi khí tùy theo bao phủ hướng Yokaze. Thật đúng là một cường giả xuất hiện lớp lớp đại thời đại A, Patrick Redfield tiếp tục tự thuật lấy. Trước đó giống như có cái được xưng quái tăng người mới, mặc dù bị ta một kích miểu sát, không qua máu của hắn ngược lại là cho ta cung cấp không ít lực lượng đâu. Nguyên tắc bên trong siêu tân tinh cực ác thời đại bên trong quái tăng Urus. Chiến tích của ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta sợ hãi, liền xem như Golden Lion Siki cũng bị ta đánh thành một câu tử thi. Về phần ngươi nha, muốn thu hoạch được máu của ta. Yokaze nghe Patrick Redfield, không khỏi cười. Coi như ngươi xuất ra toàn bộ thực lực chỉ sợ cũng không có cơ hội kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ngươi khôi phục được đỉnh phong lực lượng, ngươi cũng không có cơ hội lấy được máu của ta. Bởi vì, nhất định tử vong người, là ngươi, oanh, theo Yokaze tiếng nói vừa ra, vô biên lôi đình, trong nháy mắt từ phía trên mà hàng, vô số lôi đình, như ngân long loạn vũ. Yokaze đặt mình vào từng đạo lôi đình bên trong, như Amaru quân vương, trưởng khống lôi điện. Rầm rầm rầm, lôi đình những nơi đi qua tất cả huyết sát toàn bộ tiêu tán. Cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ hòn đảo chỉ còn lại có lôi điện kinh người hồ quang điện cùng kinh khủng uy áp. Khủng bố như thế lôi điện chi lực, Patrick Redfield nhìn đến lúc này tràng cảnh không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, hắn vốn cho là Yokaze trưởng khống lôi điện vẻn vẹn quần đảo Sabaody bên trên loại kia lôi điện điện trụ cường độ. Hoàn toàn không có nghĩ qua, sẽ là trước mắt loại này bao phủ cả hòn đảo nhỏ trình độ kinh khủng. Cho nên nói, người model vampire ở trước mặt ta, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Yokaze nhìn xem Patrick Redfield, khoát tay từng mảnh lôi điện hướng về Patrick Redfield điên cuồng tập quyền mà đi. Patrick Redfield điên cuồng gào thét một tiếng. Yokaze, cho dù ta không thể sử dụng model vampire năng lực chỉ dựa vào nhục thân lực lượng ta liền có thể đưa ngươi đánh bại. Lại hút khô máu của ngươi. Bá, và Trick Redfield thân thể nhoáng một cái, không có lùi bước, ngược lại là đón lôi điện xông về Yokage. Bởi vì hắn biết tốc độ của hắn, làm sao cũng không có khả năng có lôi điện nhanh. Còn nữa, thân là trong truyền thuyết siêu cấp đại hải tặc, vua hải tặc Roger thời đại đỉnh cao cường giả, coi như có thể trốn, cũng sẽ không lựa chọn trốn. Patrick Redfield bây giờ trở về thanh niên thời kỳ cường thịnh trạng thái, lòng tự tin vô cùng cường đại. Rầm rầm rầm, vô số lôi điện rơi vào Patrick Redfield trên thân. Cơ hồ là trong nháy mắt thân thể của hắn biến thành cháy đen, từng sợi khói đen xuất hiện, quần áo càng là rách mướp. Cách chương.